Long Vận Thiên Tôn cái gì không cho, chỗ nào cần mình đến đoạt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.